Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1083, Mỹ Quốc hành trình. Tục 4, một vị bên kia đại dương đại phú hào, tự biên tự diễn điện ảnh tác phẩm, lại cầm đến 8 ức phòng bán vé. Tại Mark nghe quả thật giống như là thần thoại đồng dạng. Hắn nhịn không được hỏi, thật ra, vị này phú hào tiên sinh bao nhiêu tuổi tác? Hắn điện ảnh đầu tư bao nhiêu? Ta lừa ngươi làm gì? Benjamin giờ khóc giờ cười, kiên nhẫn giải thích nói, vị này phú hào tiên sinh năm nay mới 30 tuổi. Hắn bộ phim này nghe nói đầu tư cũng chỉ có 5.000 vạn đô la. Hắn trả lại có được một nhà tên là DreamWorks điện ảnh công ty. Mark nhất thời không lời, tuy hắn thuộc về kỹ thuật chỗ ở, cả ngày vùi đầu tại làm việc trong phòng trong mang chính mình sáng tác nghiên cứu. Không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng đang ở trong vòng, lại làm sao có thể không hiểu Benjamin muốn biểu đạt ý tứ. 5.000 vạn đô la thành phẩm, 8 ức phòng bán vé, đặt tại Hollywood đều là làm cho người ta đẹp mắt thành công kiểu mẫu. Như vậy một vị nhân vật, ai dám khinh thị, muốn biết rõ hình vuông thần bí phòng làm việc năm trước tham dự chế tác, tinh không nguy đồ. Thành phẩm nhiều vài lần, phòng bán vé cũng không bằng. Nhìn thấy Mark á khẩu không trả lời được, Benjamin đắc ý cười cười, nói, theo ta rõ ràng, vị này phú hào tiên sinh thân gia vượt qua 10 tỷ. Người biết hắn tại sao lại muốn tới tìm hiểu hỏi chúng ta phòng làm việc sao? Mark sững sờ mà hỏi, vì cái gì? Hắn chỉ số thông minh tất cả đều tập trung ở kỹ thuật lĩnh vực. Phương diện buôn bán tình thương có thể nói là rối tinh rối mù. Bất quá cho Benjamin tiên sinh làm cái đơn giản vai diễn phụ còn là không có vấn đề gì. Benjamin cười đến vô cùng sáng lạn. Ta cũng rất tò mò vấn đề này, nhất là tại ta biết, kia bộ 8 ức phòng bán vé điện ảnh đặc hiệu là do con số động lực trợ giúp DreamWorks hoàn thành. Ta lại càng thêm kỳ quái, con số động lực là Hollywood chứ danh đặc hiệu chế tác công ty. Tham dự qua rất nhiều Hollywood mảnh lớn đặc hiệu chế tác, đạt được quá nhiều tòa Oscar kỹ thuật loại kim tượng thưởng. So sánh con số động lực, hình vuông thần bí phòng làm việc vô luận là thực lực quy mô còn là danh khí lực ảnh hưởng đều không kém ít, nơi này liền có một vấn đề. DreamWorks tổng số chữ động lực có vô cùng thành công hợp tác tiền lệ. Làm như vậy DreamWorks Boss La Khải tại sao phải chạy hình vuông thần bí phòng làm việc tới tham quan, luôn không thể nào là tới khoe khoang thành công a. Cho nên ta thông qua Forbes người tiến hành một chút điều tra. Chấm ngoặc kép, Benjamin Dương Dương đắc ý nói, nguyên lai chúng ta vị này đại phú hào chuẩn bị quay chụp một bộ khoa học viễn tưởng phim nhựa. Mark lập tức hiểu được, hắn là nhìn chúng ta tại khoa học viễn tưởng đặc hiệu phương diện thực lực. Không sai, Benjamin dùng sức vỗ vỗ hảo hữu bờ vai, hưng phấn mà nói, tiểu nhị, chúng ta phát tài cơ hội tới. Hollywood tất cả lớn nhỏ đặc hiệu công ty số lượng khá nhiều. Thực lực quy mô kỹ thuật trình độ cao thấp không đều. Nổi danh công ty lớn không ít, mà những đại công ty này thường thường đều cầm giữ có bản thân sở trường lĩnh vực. Hoặc là phong cách thiên hướng, ví dụ như con số động lực, am hiểu nhất quân sự. Động tác đặc hiệu, ngân toàn. Chui vào, phòng làm việc tại giả tưởng ma huyễn lĩnh vực độc lĩnh phong tao. Đương nhiên cũng có toàn diện ăn sạch, bất quá đó là nghiệp giới cao cấp nhất tồn tại. Hình vuông thần bí phòng làm việc tương đối chăm chú tại khoa học viễn tưởng đề tài phim nhựa đặc. Hiệu chế tác, bọn họ ở phương diện này chẳng những tích lũy suất tương đối kinh nghiệm, cũng khai phát suất chuyên dụng phần mềm, cho nên mới có thể bắt lại. Tinh không nguy đồ, chế tác. Fox ảnh nghiệp cũng là nhìn chúng hình vuông thần bí phòng làm việc ở phương diện này thực lực. Mới đầu tư nhập cổ phần, nhưng mà tương đối Benjamin hưng phấn. Mark có chút vò đầu. Thế nhưng là năm nay chúng ta đã có hạng mục tại làm a. Đâu trả lại có đầy đủ nhân thủ mở lại một cái tân hạng mục. Bởi vì, tinh không nguy đồ, thành công. Hình vuông thần bí phòng làm việc tại đầu năm thời điểm liền lấy đến tân nghiệp vụ. Ít nhất tại đây hơn nửa năm trong thời gian muốn đem tinh binh cường tướng toàn bộ đầu nhập tiến vào. Căn bản không có dư lực mở lại nhất cục. Kia làm sao có thể phát tài. Luôn không có khả năng bội ước a. Lên tòa án có bồi thường chết. Người ngu ngốc a. Benjamin dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn xem Mark. Nói, nhân thủ không đủ chúng ta có thể lại chiêu a. Chúng ta còn có thể từ trường học kéo một đám thực tập sinh qua. Lại mua sắm một đám tân thiết bị. Mark, người không phải là vẫn luôn rất muốn mua sắm mấy đài IBM mới nhất khoản đồ hình công tác đứng sau. Chỉ cần nói thành cuộc làm ăn này, ta cho ngươi lại mua 10 đài. Đối với một vị kỹ thuật chỗ ở mà nói, không có cái gì so với mua sắm tân thiết bị càng có thể kích thích thần kinh. Mark nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, còn kém vỗ ngực, ngươi nói đi, muốn ta làm cái gì? Rất đơn giản, chấm ngoặc kép, Benjamin cười ha hả nói, để cho khách nhân chúng ta hào hào mở mang kiến thức một chút chúng ta phòng làm việc kỹ thuật. Thực lực, đem người xuất sắc nhất tác phẩm lấy ra đưa cho bọn hắn nhìn xem. Để cho bọn họ cam tâm tình nguyện địa từ trong túi tiền móc ra tiền tới. Mark không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Không có vấn đề, ngươi nói như thế nào ta liền làm như thế đó. Hắn đầy trong đầu đều là mình tối trung tình IBM công tác đứng. Một máy, hai bệ, tam đài, 10 đài a, mà so sánh Mark kỹ thuật chỗ ở thức đơn thuần. Thân là hình vuông thần bí phòng làm việc CEO Benjamin trong đầu bay múa là mê người vô cùng đô la. Còn có quang huy óng ánh tương lai. Tại hắn nhìn, là khải đến thăm quả thật chính là thiên thượng rớt xuống rơi xuống. Là tha thiết ước mơ cơ hội. Người nào không biết người hoa tài đại khí thô. Những cái kia tới Mỹ Quốc du lịch hoa hạ du khách tối cam lòng dùng tiền. Đối phương lại càng là một vị 10 tỷ phú ông. Hoàn toàn cần hình vuông thần bí phòng làm việc kỹ thuật năng lực. Không thừa cơ hung hăng địa làm thịt thượng một đao. Benjamin có cảm giác thật xin lỗi chính mình. Hắn đã nghĩ kỹ, trước đêm La Khải dỗ dành có thật vui vẻ. Lại từ La Khải trong tay đào một khoản tiền dùng để khuếch trương phòng làm việc quy mô. Hợp tác hạng mục khẳng định phải làm. Nhưng có từng điểm hoàn thành một chút lấy máu. Benjamin không có có dũng khí đi xa hố Hollywood bất kỳ một nhà điện ảnh công ty. Nhưng xa hố bên kia đại dương đồng hành lại không có chút nào áp lực tâm lý. Hơn nữa sau lưng của hắn còn đứng lấy Fox ảnh nghiệp. Fox ảnh nghiệp mong rằng đối với này hội vui cười thấy kia thành. Trung quy, tinh không nguy đồ, tại hoa hạ thế nhưng là thảm bại tại đối phương phim nhựa. Vừa vặn mượn hắn tay báo thù. Về phần lên tòa án cái gì, Benjamin cũng một chút cũng không lo lắng. Khôn khéo Savi hội đem hợp đồng làm được rất hoàn mỹ. Cam đoan tại Los Angeles địa phương pháp viện có thể thắng có 100% thắng lợi. Nghĩ đến đắc ý, Benjamin nhịn không được cười ra tiếng. Dầu dĩ, ngay vào lúc này, cửa phòng làm việc bị người khấu vang rồi. Benjamin lập tức thu liễm lên nụ cười. Giơ tay điều chỉnh hạ cà vạt mình. Ho khan một kêu lên. Đi vào. Gõ cửa đi vào đúng là hắn thư ký Susan. Boss, khách nhân chúng ta lập tức muốn đến. Benjamin gật gật đầu. Ừ, biết. Hắn hướng Mark nháy mắt. Nói, Mark, đi. Chúng ta cùng đi đón khách. Mang theo Mark, Benjamin kích động mà đi xuất văn phòng. Còn không có nhìn thấy khách đến thăm. Trên mặt hắn đã tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.